Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 692. Làm sao lại mềm lòng đâu? Kỹ thuật phương diện sự tình, Trần Tấn không hiểu, cho nên chờ Tang Quân phái tới kỹ thuật viên sau khi tới. Hắn liền cùng Phương Tù lên tiếng chào hỏi, đem hắn gọi đến một bên góc tối không người. Thế nào? Phương Tù có chút không hiểu. Trần Tấn hạ giọng nói. Phương Tổng, Liên Hợp Thương hội trước đó tiêu thụ tình huống rất không tệ. Như vậy, chuyện kế tiếp, ngươi muốn làm một chút chuẩn bị. Phương Tù lập tức toàn thân cứng đờ, gạt ra tiếu dung, có chút chất phác gật đầu đáp. Ta hiểu được, Trần Tấn trong miệng chuyện kế tiếp. Chỉ tự nhiên là... Ngô gia cái này khỏa dễ nhiều lá sum xuê đại thủ, cần bón bón phân, kia liền cần một cái hỗ trợ xới chút đất, cày cày đất nhân vật. Cứ việc Trần Tấn cũng không biết, chuyện cho tới bây giờ Ngô gia còn dám hay không dùng hắn. Nhưng chuẩn bị sớm luôn luôn không sai. Nói xong chuyện này về sau, Trần Tấn liền định rời đi tiếp tục chuẩn bị cái khác khâu. Bất quá khi hắn vừa đi đến cửa sảnh lúc, sau lưng bỗng nhiên có người hô hắn một tiếng. Trần Tấn tương đương, nhìn lại, là Đàm Tư, nhưng là, mới một hồi không thấy mà thôi. Đàm Tư tựa hồ cả người cũng không giống nhau. Bắt mắt nhất là khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt rõ ràng trở nên nhiều hơn. Từ khi Triệu Hán Thu tiến về Đông Hải thành phố thành lập mới điểm công ty về sau, lại có Trần Tấn trực tiếp yêu cầu, Đàm Tư chẳng những một người muốn gánh vác hai cái đại khu áp lực công việc, còn phải xử lý Triệu Hán Thu lưu lại công việc. Nàng chẳng qua là một cái mảnh mai nữ nhân mà thôi, ở trong đó gian khổ tự nhiên cũng liền chỉ có một mình nàng biết. Trần Tấn mỉm cười tiến lên phía trước nói, Đàm Tổng, đã lâu không gặp. Ừm, tương đương. Đàm Tư lên tiếng nói, ta vừa mới nghe Phương Tổng nói điểm tiêu chuyện hợp tác. Sách lược của ngươi phi thường tốt. Trần Tấn yên lặng ở trong lòng thở dài, để chính hắn lại đi khởi đầu một nhà môi giới công ty. Không là không được, nhưng là quá phiền toái, tốn công mà không có kết quả. Còn nữa về thời gian cũng không kịp, cho nên đối Thiên Khôn công ty thu mua bắt buộc phải làm. Mặc dù cái này tại ban sơ chỉ là Trần Tấn trong đáy lòng một cái không thành thục suy nghĩ, nhưng là hắn trải qua một đoạn thời gian mưu đồ về sau, lại thành mình tiếp xuống bằng kế hoạch lớn bên trong vô cùng trọng yếu một bước. Hiện tại, sản nghiệp của hắn đã tập hợp bất động sản khai phát, kiến trúc, một tay tiêu thụ cùng bất động sản trang web, chỉ cần lại thêm một nhà môi giới công ty. Hắn liền có thể chế tạo ra một cái toàn phương vị một thể hóa, cơ hồ bao gồm bất động sản ngành nghề bên trong tất cả mấu chốt khâu cỡ lớn tập đoàn công ty. Hắn muốn, cũng không phải là tại Đông Giang thành phố an phận ở một góc, là một cái toàn thành phố nổi tiếng, đỉnh cấp, bất động sản long đầu. Toàn bộ sở Nam tỉnh, thậm chí cả nước, chính là đến... Đây mới là Trần Tấn từng bước một mưu đồ mục tiêu cuối cùng. Mặc dù bây giờ cách còn rất xa, xa tới căn bản nhìn không thấy cuối cùng, nhưng là tại hoạt điểm radar trợ giúp dưới, hắn vô cùng tin tưởng thực hiện lý tưởng của mình. Cũng chỉ có đến trình độ kia, hắn mới có thể làm được mình ban sơ kia một chút xíu yêu cầu xa vời. Bảo vệ mình, bảo hộ người mình quan tâm, lúc cần thiết. Hắn cần năng lượng của mình đủ cường đại, tựa như đường bay nói đồng dạng, chỉ có vua hải tặc mới là toàn bộ trên đại dương bao la người tự do nhất. Nhưng là trở thành vua hải tặc quá trình, lại tràn đầy bụi gai cùng khiêu chiến. Trần Tấn, hướng tới như thế tự do, đồng dạng, hắn cũng nhất định phải bị quá trình bên trong gian nan hiểm trở. Thẳng đến thành công, đương nhiên. Phần này tự do cũng không phải là không tuân theo chuẩn mực luân thường phát dồ, mà là giải phóng nội tâm linh hồn cứu rỗi hành trình. Đối mặt Đàm Tư, Trần Tấn sở dĩ thở dài là tại vì thu mua Thiên Khôn công ty về sau, cùng Vạn Sách công ty hoàn toàn đối lập mà thở dài. Trên thực tế hắn đối Phương Tù chỉ nói phân nửa, một nửa khác hắn chưa hề nói. Đó chính là, một khi Vạn Sách công ty cùng Tấn Phòng Web hợp tác đạt thành, đem triệt để giúp Tấn Phòng Web mở ra đường dây tiêu thụ. Chỉ cần chờ cái mấy năm, những cái kia nhà đầu tư cùng Vạn Sách công ty hợp đồng vừa đến kỳ. Lúc trước Trần Tấn có biện pháp để bọn hắn cùng Vạn Sách công ty ký kết. Về sau liền tự nhiên có biện pháp để bọn hắn từ bỏ Vạn Sách công ty. Ngược lại cùng hợp tác với mình. Mình thật đúng là lang tâm cẩu phế nha. Trần Tấn nghĩ đến Vạn Sách công ty chi với hắn. Mặc dù không đến mức nói ân trọng như núi cái gì, nhưng tuyệt đối là quan hệ tốt đẹp hợp tác đồng bạn. Bao quát Phương Tù cái này giám đốc tại bên trong, Triệu Hán Thu, Đàm Tư, đối với hắn đều cơ hồ nói gì nghe nấy. Trong đó mặc dù có Ngô gia nhân tố tại, nhưng bọn hắn đối tín nhiệm của mình cũng thế. Thế nào? Không nói lời nào. Đàm Tư cười nói, ánh mắt híp lại, lại càng lộ ra có mấy phần thương tang. Trần Tấn lắc đầu, nhìn quanh một tuần sau nói khẽ, ngươi có hay không nghĩ tới đổi một công ty đâu? Đàm Tư ngây ngẩn cả người. Nữ nhân giác quan thứ 6 trong nháy mắt này để nàng nhạy cảm cảm giác được thứ gì. Lại nghĩ tới rõ ràng mưu đồ đã lâu, lại phát hiện tại mới thấu lộ ra ngoài kế hoạch hợp tác, mà lại là cơ hồ uy hiếp hợp tác. Vì cái gì đây? Đàm Tư đối với vấn đề này tựa hồ cực kỳ mẫn cảm. Ta 18 tuổi liền tiến Vạn Sách. Ngay lúc đó Vạn Sách mới chỉ có 5 nhà cửa hàng đâu. Kia muốn lấy được Vạn Sách sẽ phát triển cho tới hôm nay quy mô. Nào nghĩ tới, chính ta có thể có hôm nay. Đàm Tư tại biểu đạt mình kiên định. Nàng đối Vạn Sách công ty tình cảm, tự nhiên so Trần Tấn cái này mới ngây người nửa năm người phải thâm hậu được nhiều. Nỗ lực cũng phải hơn rất nhiều. Lòng cảm mến tự nhiên cũng liền vô cùng mãnh liệt. Mà lại, Trần Tấn phát triển tốc độ, nàng là phi thường rõ ràng. Đàm Tư đã sớm biết Vạn Sách công ty là chú định lưu không được Trần Tấn. Đồng thời cũng càng thêm biết, Trần Tấn lời nói mới rồi là có ý gì. Hắn một khi muốn xuất thủ, Vạn Sách công ty dù là bây giờ nhìn giống như phát triển không ngừng, nhưng cũng chưa chắc. Không, không phải chưa hẳn, Vạn Sách công ty là tuyệt đối không thể thừa nhận Trần Tấn mãnh liệt thế công. Ha ha, tương đương, Trần Tấn cười cười, đến cùng là nghiệp vụ một tuyến đi tới nha. Đã nhìn ra, Đàm Tư nhếch miệng, tựa hồ có chút đau thương. Nàng cắn môi, nửa ngày mới nhẹ giọng đáp, Trần Tấn, có thể không cần làm như vậy sao? Cho dù là vì ta. Hai người ở giữa lại trầm mặc. Một hồi lâu, Trần Tấn thở dài, ngươi đã bắt đầu chính thức tiếp nhận kinh doanh tổng thanh tra công tác à? Tương đương, Đàm Tư đáp, như vậy, chúc ngươi hết thảy thuận lợi. Trần Tấn nói xong, quay người liền rời đi. Nhìn qua cái này quen thuộc mà xa lạ bóng lưng, Đàm Tư giơ tay lên nghĩ phải gọi hắn, làm thế nào đều không phát ra được thanh âm nào. Bởi vì nàng biết, mình lên tiếng nữa, liền là nức nở tương đương, liền muốn như vậy kết thúc rồi à. Đàm Tư ảm nhiên quay người về tới văn phòng, trong lòng vô cùng xoắn xuýt, có nên hay không nói cho Phương Tù, hợp đồng đều ký xong, không còn kịp rồi. Đàm Tư, ngươi thật là đủ ngốc, còn thật sự coi chính mình lớn bao nhiêu mị lực sao? Có thể ràng buộc ở Trần Tấn dạng này người. Nàng tự diễu nghĩ đến, liền muốn như vậy kết thúc rồi à. Đáp lấy dưới thang máy làm được Trần Tấn cũng tương tự nghĩ đến vấn đề này. Leng keng, lầu một đến, môn vừa mới mở, mấy vị, một hồi ký hợp đồng thời điểm. Nếu như thời gian chờ tương đối lâu lời nói, ta trước hết nói với các ngươi tiếng xin lỗi. Hôm qua tân chính công bố về sau, chúng ta ký kết trung tâm đều bận điên. Hiện tại liên khu vực quản lý đều khẩn cấp điều đến ký kết trung tâm đi đánh danh sách đâu. Một cái ghim màu lam cà vạt tuổi trẻ người đại diện. Mang theo mấy người đứng tại cửa ra vào nói. Người mới sao? Trần Tấn theo thói quen liếc qua cà vạt của hắn. Mặc dù là màu lam, lại không phải công ty thống nhất phối phát kiểu dáng. Hiển nhiên là chính hắn mua được thật giả lẫn lộn. Không dối gạt các ngươi nói. Ta là người mới, tuổi trẻ người đại diện cười nói. Cho nên cũng không có gì chen ngang loại này đặc quyền. Còn hy vọng các ngươi có thể hiểu được. Không sao, mấy người bận bịu luôn miệng nói. Có thể thuận lợi giao dịch hoàn thành là được rồi. Chờ một chút không coi vào đâu. Cảm ơn các ngươi lý giải. Tuổi trẻ người đại diện gặp thang máy đến. Quay đầu nhìn lại, gặp đến bên trong Trần Tấn. Hắn kinh hỉ nói. A, Trần Tổng tốt. Tương đương ngươi tốt. Trần Tấn lễ phép lên tiếng. Tại đối phương nói hắn trước đó. Bước nhanh đi ra thang máy. Đi đổi thừa thông hướng ga ra tầng ngầm thang máy. Từ cửa thang máy sảnh đến bãi đỗ xe cái này hơn 100 mét đường nhỏ. Hắn đi rất nhiều lần rồi. Từ ký dưới đệ nhất đơn bắt đầu. Tựa hồ mỗi đi một lần. Hắn liền cách vạn sách công ty xa một bước. Cho tới hôm nay. Tại tư duy bên trên, hắn đã rất khó lại đem mình thay vào đến lúc trước cái kia bởi vì ký một đơn thật hưng phấn nhảy. Cẫng đến không được lăng đầu thanh trên thân, thời gian không dài, kinh lịch lại nhiều lắm. Tựa hồ hôm nay rời đi về sau, lần tiếp theo, nói không chừng liền là đến từ chức a. Từ chức là khẳng định phải từ chức, Trần Tấn có chút đắng buồn bực nghĩ đến, nhưng là... Vẫn là, ai, mới ngây người nửa năm mà thôi, ta làm sao lại mềm lòng đâu. Trần Tấn lên xe, phát động động cơ rời đi, trong đầu cũng đang không ngừng tự hỏi, rốt cuộc, cố định kế hoạch, nhất định phải sửa đổi đâu. Mà xui quỷ khiến nha tương đương, trong lòng không có gánh vác hắn tùy tiện cười ha hà. Sau đó lấy ra điện thoại di động, cho Đàm Tư phát đi một cái tin nhắn ngắn. Được, chỉ có một chữ, lại làm cho nguyên bản tay chân luống cuống Đàm Tư. Tại nhìn thấy tin nhắn trong nháy mắt liền trực tiếp nước mắt sập. Nằm ở trên bàn làm việc khóc không thành tiếng. Nước mắt câu hạ, hình tượng hoàn toàn không có. Trần Tấn, người đại gia, nàng một bên khóc, một bên cười mắng. Phảng phất Trần Tấn có thể nghe thấy đồng dạng. Hát xì. Trần Tấn đột nhiên hát hơi một cái, hít mũi một cái, ám đạo cũng không biết là ai đang mắng hắn. Đem điều hòa không khí mở càng đầy về sau, đột nhiên một cước chân ga, trực tiếp chạy về phía Thính Đào Quốc tế cao ốc, đi tới tầng 46, tương đối buổi sáng trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Hiện tại tấn phòng web sẽ phải náo nhiệt nhiều. Khổng Khuyết cùng Tang Quân cùng một chỗ, ngay tại tiếp đãi một đám người, niên kỷ có mọc ra ấu, duy nhất đồng dạng chính là thân phận của bọn hắn, đều là Đông Giang thành phố môi giới công ty các lão bản. Cái quần thể này coi như khá là khổng lồ á. Đừng nhìn vạn sách công ty tăng thêm thiên khôn công ty liền điểm đi toàn bộ thị trường vượt qua 70% số lượng, nhưng còn lại 30%. Mỗi tháng cũng là vượt qua mấy ngàn vạn mức, chính là những này số định mức, nuôi sống cái này hơn 100 người. Mà lại, đây là Trần Tấn cố ý dặn dò, chỉ liên hệ cửa hàng số lượng vượt qua 5 nhà công ty. Bằng không mà nói, nhân số làm không tốt sẽ thêm đạt mấy trăm. Đối với rất nhiều lập nghiệp ông chủ tới nói, một nhà cửa hàng... Một tháng có thể có cái mấy vạn đồng tiền doanh thu. Đã rất không tệ nha. Dù là phân cho người đại diện nhiều đại lục 0% thậm chí 70% trích phần trăm về sau. Chính hắn chỉ có thể còn lại cái vạn 8 ngàn. Nhưng cũng là mình đương ra làm chủ không phải. Thấy một lần Trần Tấn đi đến. Người ở chỗ này lập tức đứng dậy. Có chút hưng phấn nhìn qua hắn. Bởi vì Khổng Khuyết liên hệ mời bọn họ thời điểm.